xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 82, C82, 81. Phiên ngoại 2.5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi tới mau, thành tích ra cũng mau. Ngày đó Lộ Vãn Đình trong lòng giống như đoàn đay rối. Nàng không dám nhìn tới thành tích, sợ hãi không đạt tới mục tiêu thì Thẩm Chiêm Y sẽ không mang nàng đi ra ngoài chơi. Hàn chạm chạm cánh tay nàng, hiếu kỳ nói, Lộ Vãn Đình, thành tích ra tới, ngươi không đi xem sao? Lộ Vãn Đình nhìn đề bài tập, ta trễ chút đi xem, ngươi thi làm được không? Đừng nói nữa, Hàn thống khổ mà nắm nắm tóc, lần này bài thi khó quá trời. Môn toán kiểu gì cũng không đạt tiêu chuẩn. Xong đời, Lộ Vãn Đình tim đập ra tốc. Kỳ thật nàng lần này lúc làm đề thi toán cũng khá hoảng hốt. Cuối cùng đại đề không tính xong, chỉ đem quá trình viết ra. Hiện tại còn không biết nguyệt khảo thành tích là cái dạng gì. Tan học, Lộ Vãn Đình lưu lại làm bài tập. Lớp học không còn người nào. Nàng thật cẩn thận đi qua, mở ra máy tính đem thành tích điều ra tới. Nàng mã số là 56. Tìm lên rất chậm, chờ nàng nhìn đến tên của mình, tim đập càng thêm nhanh. Niên cấp xếp hạng 25, Lộ Vãn Đình vui sướng không thôi. Lại xem toán học thành tích, 117 điểm. Nàng nhanh chóng nhớ kỹ thành tích, sau đó bay nhanh mà chạy ra phòng học. Nàng lông mi theo bất bình ổn tiếng hít thở. Hạ hạ rung động, nàng hận không thể hiện tại liền chạy về đi. Lập tức nói cho Thẩm Chiêm Y chuyện này. Lộ Vãn Đình về đến nhà, thay đổi dép lê, chạy đi Thẩm Chiêm Y phòng. Thẩm lão sư, Thẩm Chiêm Y đang nằm ở trên giường chơi di động. Thấy Lộ Vãn Đình đã trở lại, liền ôn thanh nói, hôm nay như thế nào về trễ vậy? Cơm làm tốt, ở trong nồi. Lộ Vãn Đình bổ nhào vào Thẩm Chiêm Y trên giường, mắt sáng long lanh, Thẩm lão sư, ta thành tích có rồi. Có rồi. Thẩm Chiêm Y đem điện thoại buông, sờ sờ Lộ Vãn Đình đầu tóc. Thì như thế nào a? Lộ Vãn Đình ôm lấy eo Thẩm Chiêm Y, nhỏ giọng nói, ta đạt niên cấp 25. Thẩm Chiêm Y nghe thế câu nói, lập tức nâng lên mặt nàng. Thật sự? Lộ Vãn Đình cọ cọ ngón tay Thẩm Chiêm Y, thật sự. Đương nhiên là thật sự. Ta thi môn toán 117 điểm. Thẩm lão sư, là ngươi liên tục giúp ta học bổ túc, ta mới có thể thi đến cái này thành tích. Thẩm Chiêm Y cũng vì nàng cao hứng. Không đúng, là chính ngươi thực nỗ lực mới đúng. Lộ Vãn Đình nằm ở người nọ trong lòng ngực, hưởng thụ nàng khẽ vuốt. Qua một lát, Lộ Vãn Đình lại nói, Thẩm lão sư còn nhớ rõ sao? Chuyện mà ngươi đáp ứng ta. Thẩm Chiêm Y cười nói, nhớ rõ. Ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Này cuối tuần chúng ta liền đi thôi. Lộ Vãn Đình vội vàng nói, đi leo núi. Leo núi? Thẩm Chiêm Y giơ giơ lên lông mày. Đúng. Lộ Vãn Đình nắm chặt tay nàng, trong lòng thì thầm, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói cùng ngươi. Cuối tuần thực mau liền đến. Hai người ăn qua cơm sáng, Lộ Vãn Đình liền vội vã lôi kéo nàng muốn ra cửa. Hôm nay Lộ Vãn Đình mặc chính là màu tím nhạt đồ thể dục, thực hợp nàng tiết trắng màu da. Thẩm Chiêm Y trên lưng ba lô, bên trong nước khoáng cùng đồ ăn vặt. Nàng hỏi, như thế gấp gáp làm cái gì? Buổi chiều mát mẻ thời điểm đi cũng được. Lộ Vãn Đình túm nàng ra cửa. Không được, trễ chút đồ vật liền không có. Không có. Thẩm Chiêm Y có chút nghi hoặc. Cái gì không có? Chính là Lộ Vãn Đình không trả lời nàng, mà là lôi kéo nàng bay nhanh ra cửa. Hai người ngồi xe tới địa điểm. Lộ Vãn Đình lấy vé vào cửa, đối Thẩm Chiêm Y nói, Thẩm lão sư, chúng ta trước leo lên trên đi, đợi chút ngồi xe cáp xuống dưới thì tốt rồi. Thẩm Chiêm Y gật gật đầu, lấy ra bình nước đưa cho Lộ Vãn Đình, uống miếng nước trước đi. Vãn Đình, trên núi du khách nối liền không dứt. Thẩm Chiêm Y thể lực không tốt, thật vất vả bò tới rồi giữa sườn núi, liền phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Lộ Vãn Đình còn rất có sức sống, xem Thẩm Chiêm Y đã không có gì tinh thần, liền nói, Thẩm lão sư, ngươi chờ ta chút, ngươi đi đâu? Thẩm Chiêm Y vừa dứt lời, Lộ Vãn Đình liền đã không thấy. Thẩm Chiêm Y nhìn bốn phía, người ở đây chen nhau, nàng chỉ có thể ngồi ở ven đường ghế dài nghỉ ngơi. Qua một lát, Lộ Vãn Đình liền đã trở lại, trong tay còn cầm hai cây kem vị sô-cô-la. Cầm, đa tạ, Thẩm Chiêm Y khẽ cười. Tiếng chuông cổ vang lên, xa xưa tịch liêu, hai người bò đến đỉnh núi. Trước mắt phong cảnh dãy núi màu xanh lá liên miên, trọng điệp phập phồng. Thẩm Chiêm Y hồi lâu không có cảm nhận được như thế mới mẻ không khí. Nàng mở ra hai tay, cảm thụ nghênh diện mà đến gió mát. Phong cảnh thật tốt, đúng vậy, nơi này ta thực thích. Lộ Vãn Đình thanh âm cũng thực ôn nhu. Thẩm lão sư, ta thực cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta, chấm, Thẩm Chiêm Y quay đầu. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ còn giống như trước kia. Không nghiêm túc học tập, chán ghét cùng người khác tiếp xúc, càng sẽ không có như vậy đại tiến bộ. Lộ Vãn Đình bỗng dưng giữ chặt tay nàng. Thẩm lão sư, ta đêm nay có chuyện cùng ngươi nói. Ta tưởng trở về cùng ngươi chậm rãi nói. Có thể chứ? Thẩm Chiêm Y tâm mạc danh bang bang thẳng nhảy. Ừ, Lộ Vãn Đình kéo qua tay nàng, đem sợi tơ hồng hệ ở nàng trắng nõn trên cổ tay. Đây là ta mua kem khi cầu tơ hồng. Về sau ta vào đại học, khả năng sẽ không thường xuyên nhìn thấy ngươi. Nhưng là ta lại không nghĩ làm ngươi quên ta. Cho nên ngươi đeo cái này. Coi như ta ở bên cạnh ngươi. Nói xong, lại ôm nàng bả vai, đem đầu để ở nàng cổ. Được không? Thẩm Chiêm Y xoa xoa đầu nàng. Vào đại học cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Lộ Vãn Đình lắc đầu. Không giống, hai người thẳng đến buổi tối mới trở về. Ban đêm lạnh, Thẩm Chiêm Y vào cửa khi mới vừa cởi ra áo khoác. Lộ Vãn Đình bỗng nhiên duỗi tay ôm nàng, đem nàng dọa nhảy. Vãn Đình, ngươi xảy ra chuyện gì? Lộ Vãn Đình cọ nàng cổ sau mềm mại làn da, ngập ngừng nói. Thẩm lão sư, Thẩm Chiêm Y cảm thấy phần lưng phảng phất có điện lưu chảy qua. Hôm nay hai người chơi cả ngày, nàng theo bản năng nói, trời tối rồi, cái kia, trở về ngủ đi. Thẩm lão sư, ta là thật sự có lời quan trọng muốn cùng ngươi nói. Lộ Vãn Đình không chịu buông tay, ngược lại gắt gao ôm nàng. Ta thực thích ngươi, muốn cùng ngươi bên nhau. Kỳ thật mấy ngày này Thẩm Chiêm Y cũng có thể cảm giác được Lộ Vãn Đình biến hóa. Từ đêm đó hai người nằm chung trên giường, nàng liền cảm thấy không quá thích hợp. Ngươi khả năng muốn nói ta không biết cái gì là thích. Chỉ là tiểu hài tử khi xúc động mà thôi. Chính là ta đã 18 tuổi. Ta rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Lộ Vãn Đình nhẹ giọng nói. Đây là ta lần đầu tiên thích một người. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết tâm ý của ta. Thẩm Chiêm Y xoay người, thấy ánh mắt đối phương ủy khuất, nói, kỳ thật, ngươi hôm nay lúc cho ta cột dây tơ hồng, ta liền đoán được ngươi muốn cùng ta nói cái gì. Vãn Đình, ngươi thích ta cái gì? Thích ngươi lớn lên đẹp. Lộ Vãn Đình nói được thực nghiêm túc, ngữ khí như là ẩn giấu làm nũng. Còn có, thực ôn nhu. Thẩm Chiêm Y đỉnh đầu toát ra tới dấu chấm hỏi, nàng thực ôn nhu sao? Lộ Vãn Đình lại đem mặt vùi vào cổ Thẩm Chiêm Y. Thẩm lão sư, ngươi không biết ngươi cho ta giảng đề thời điểm có bao nhiêu ôn nhu. Rất nhiều lần ta đều muốn đè ngươi ra bàn sách, mạnh bạo mà hôn ngươi, ôm ngươi. Thẩm Chiêm Y bị lời nàng nói sợ ngây người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình giảng đề thời điểm Lộ Vãn Đình nghĩ những việc này. Ngươi đang nói bậy cái gì? Là thật sự. Ta không có lừa ngươi. Lộ Vãn Đình xoắn ngón tay. Ta sẽ ban đêm nghĩ tới ngươi nghĩ đến ngủ không được. Thẩm Chiêm Y đầu óc say xe. Lộ Vãn Đình niết ngón tay nàng, trịnh trọng nói. Thẩm lão sư, ta muốn theo đuổi ngươi. Ngươi có theo đuổi người nào rồi sao? Thẩm Chiêm Y giờ khóc giờ cười. Không có. Đây là ta lần đầu thích một người. Lộ Vãn Đình lắc đầu. Bất quá ta sẽ học. Ngươi muốn ta như thế nào theo đuổi ngươi? Ta muốn ngươi hảo hảo học tập. Thẩm Chiêm Y gõ cái trán của nàng. Ta đương nhiên sẽ hảo hảo học tập. Chính là ngươi phải cho ta cơ hội này. Lộ Vãn Đình nôn nóng nói. Thi đại học kết thúc. Có thể chứ? Thẩm Chiêm Y đang ở do dự. Cứ như vậy nói định rồi. Thi đại học kết thúc. Ta theo đuổi ngươi được không? Lộ Vãn Đình không đợi Thẩm Chiêm Y trả lời. Liền nhanh chóng lưu trở về phòng. Đồng thời cao giọng nói. Thẩm lão sư, ta thi đại học kết thúc chắc chắn theo đuổi ngươi. Thẩm Chiêm Y nghe thấy cửa. Phanh, âm thanh động đất đóng lại. Ngẩn người, ngược lại lại bất đắc dĩ cười. Nàng cấp Lộ Vãn Đình nhiệt ly sữa bò bưng đi vào. Lộ Vãn Đình lúc này đã ngồi vào bàn nghiêm túc học tập. Thẩm Chiêm Y đem sữa bò đặt ở bên tay trái nàng. Nói, Vãn Đình, đi ngủ sớm một chút. Đã biết, thẩm lão sư ngủ ngon. Lộ Vãn Đình đang xem bài đọc tiếng Anh. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Còn phải nhớ kỹ lời ta vừa mới nói với ngươi. Lộ Vãn Đình ngửa đầu lộ ra cái tươi cười. Ta thực thích ngươi. Ngươi phải chờ ta theo đuổi ngươi. Cách chương.